Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 445, chương 444 đến từ phân ra người. Nhà Sushi Mikado, bản trạch phòng khách, tại chim sẻ dẫn dắt dưới. Rama đi tới địa phương chính là chỗ này. Bành, làm Rama dẫn đường chim sẻ tại nổ tung giống như tiếng vang bên trong hóa thành một trận khói mù. Nhường một tấm thức phù theo bên trong rớt xuống, nửa đường lại bùng cháy mà lên, biến thành cho tàn, một điểm không dư thừa. Rama lại ngay cả một chút xíu lưỡng lự đều không có. Bỏ qua tình hình trước mắt, đi vào trước cửa, một lại tới đây, Rama lập tức thông qua. Linh thị, thấy được bên trong du đãng mấy cỗ linh khí hết thảy có 5 cỗ, trong đó 4 cỗ linh khí cường lực lại bàng bạc, đồng thời ngoại trừ trong đó một cỗ bên ngoài, còn lại 3 cỗ đều là Rama quen thuộc linh khí. Nói cho Rama, bên trong có 3 cái là chính mình người quen biết, còn có một cái thì là người xa lạ, mà còn lại một cỗ linh khí liền tương đối yếu ớt. Không có đằng trước 4 cỗ linh khí như vậy bàng bạc, lại tràn đầy có chí tiến thủ cùng rực rỡ. Trương Hiển bản nhân tương lai bừng sáng một dạng, khiến cho đến tán thưởng. Hiển nhiên, cỗ này linh khí chủ nhân cùng với cái kia cỗ lạ lẫm lại mạnh mẽ linh khí chủ nhân liền là đến thăm. Nhà Sushi Mikado phân ra người, liền môn đều còn không có tiến vào. Rama liền đã biết loại trình độ này tình báo, khiến cho hắn không khỏi không cảm khái. Gặp quỷ chi tài thật đúng là thuận tiện, có thể xem đến người khác linh khí, cái kia là có thể làm ra chuyện như vậy. Rama mặc dù không có đủ chính thống gặp quỷ chi tài, nhưng Magic Circuit có thể chuyển hóa sinh mệnh lực. Hắn, linh thị, lại đi qua mưa dầm thấm đất đạt được gặp quỷ hiệu quả, thu hồi được thuế biến. Cái này khiến Rama không chỉ có thể học tập chú thuật, còn có được xa mạnh hơn người ngoài ưu thế. Dù sao, người khác tinh luyện chú lực cần từng điểm khống chế linh khí của mình cùng linh lực. Rama lại dựa vào Magic Circuit tiến hành chuyển đổi là được. Nhiều nhất liền là đang sử dụng chú thuật thời điểm thêm điểm trình tự làm việc, đem ma lực lại chuyển hóa làm chú lực mà thôi. Tương đương thuận tiện lại tốc độ cao, mà có được gặp quỷ chi tài người bên ngoài, cùng chuyên môn rèn luyện, linh thị, kỹ năng Rama so sánh, tự nhiên cũng ít đi rất nhiều tiềm lực cùng độ chính xác. Nói cách khác, tại tinh luyện chú lực cùng với sử dụng gặp quỷ lực lượng lúc, Rama so bất kỳ âm dương sư cũng phải có ưu thế. Hiện tại cũng thế, có thể xem đến người khác linh khí không hiếm lạ, nhưng có thể đem linh khí cường độ cùng độ chính xác xem đến loại trình độ này, vậy liền tương đối hiếm thấy. Lại thêm Rama, linh thị, còn có thể tiếp tục rèn luyện loại hình. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ có tiềm lực sao? Mặc dù dùng thiên nhãn, lời nói cũng có thể biết bên trong có người nào là được rồi. Rama nhún vai, nói thì nói như thế, nhưng thiên nhãn có tác dụng phạm vi, mà linh thị lại là tầm mắt đi tới chỗ cũng có thể coi là hữu hiệu khu vực, thậm chí có thể thấy càng xa linh khí hoặc là ma lực. Tiếp tục rèn luyện xuống, có lẽ thật có thể phát huy ra thiên lý nhãn hiệu quả. Rama liền âm thầm đang mong đợi, cũng đi vào trước cửa. Thế nhưng là không đợi đến Rama gõ cửa, trong môn phái liền đã truyền đến thanh âm bình tĩnh. Vào đi, đây là Sushi Mikado Yasuzumi thanh âm. Đối phương tựa hồ đã nhận ra Rama đến, mới vừa làm ra lời nói này. Rama cũng không kinh ngạc, nếu hắn có thể xem đến trong môn phái người linh khí, ở trong đó người tự nhiên cũng có thể xem đến đứng ở ngoài cửa chính mình. Đương nhiên, có thể hay không xem đạt được, vẫn phải xem cái kia người gặp quỷ năng lực mạnh bao nhiêu. Sushi Mikado Yasuzumi có thể phát hiện ngoài cửa Rama, thấy rõ năng lực mạnh. Bất quá, cũng có thể là bởi vì thức thần hoàn thành nhiệm vụ biến trở về thức phù tình huống bị bổn nhân biết được, cho nên làm ra ta đã đến phán đoán a. Rama yên lặng nghĩ như vậy. Không có cách, nhường linh thị kỹ năng có được gặp quỷ hiệu quả về sau. Rama cũng phát hiện linh khí của mình có chút đặc thù. Người bình thường có thể là rất khó phát hiện. Nghĩ đến này chút, Rama liền cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào trong phòng khách. Một giây sau, trong đại sảnh, mấy đạo ánh mắt toàn bộ tập trung đến Rama trên thân. Một đạo là ngồi tại chủ vị Tsuchimikado Yasuzumi, đang lẳng lặng nhìn Rama, như trước vẫn là như vậy lạnh lùng. Hai đạo thì là ngồi tại bên cạnh, có vẻ hơi phong cách khác biệt một đôi vợ chồng. Tới Akikeji, nói như thế cũng đối Rama lộ ra nụ cười, là một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên số tuổi cùng Tsuchimikado Yasuzumi tại san san với nhau. Thân bên trên đồng dạng ăn mặc kimono, trên đầu lại cột khăn trùm đầu, bề ngoài lại có chút thô ráp, nhưng cả người cách ăn mặc trở nên giống như làm việc lặt vặt đầu bếp một dạng. Lộ ra kỳ dị, người này đúng là Nasume cùng với Harutora phụ thân. Trước âm dương sảnh chú lục soát quan, xuất ngũ về sau trở thành âm dương y Tsuchimikado phân gia đương đại gia chủ Tsuchimikado Takahiro. Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Yasuzumi là phân biệt là phân gia cùng bản gia một đôi bạn thân, liền giống bây giờ Rama, Nasume cùng với Harutora ba người một dạng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hiện tại thì là thân là bản gia tông chủ Tsuchimikado Yasuzumi thức thần. Đừng nhìn thứ nhất mặt người vật vô hại bộ dáng, kỳ thực thực lực kiên cường, nhưng có chút hùng vĩ linh khí tại hắn thân bên trên dao động. Mà ngồi ở hắn bên người thì là thê tử của hắn. Nha, tiểu Aki, đã lâu không gặp lu ó. Dùng như thiếu nữ trẻ tuổi tràn ngập sức sống thanh âm hướng về Rama chào hỏi, thậm chí vung lên tay đến, lộ ra có chí tiến thủ 10 phần nụ cười, là một tên nữ tính. Một tên trên mặt căn bản không nhìn thấy nếp nhăn, mà lại tương đương sống động, nhìn phi thường trẻ tuổi nữ tính. Nữ tính đúng là Tsuchimikado Takahiro thê tử, Nasume cùng với Harutora mẫu thân Tsuchimikado Chizuru. Tsuchimikado Chizuru cùng Tsuchimikado Takahiro một dạng, đều là một tên lấy được bộ môn tư cách âm dương sư. Thực lực đồng dạng không thể khinh thường, từng tại âm dương sảnh bên trong đảm nhiệm qua phất mài quan. Nghe nói có thể đủ sử dụng vô cùng đặc biệt chú thuật. Nhiều năm trước đã từng cũng hết sức nổi danh bộ dáng. Rama không biết Tsuchimikado Chizuru sử dụng cái gọi là vô cùng đặc biệt chú thuật là cái gì. Nhưng này không ảnh hưởng hắn đối Tsuchimikado Chizuru bất đắc dĩ. Vị này quá tuổi trẻ mẫu thân chẳng biết tại sao, từ quá khứ đến bây giờ một mực đem Rama xưng là tiểu Aki. Nhưng Rama nhiều lần kháng nghị qua, lại không làm nên chuyện gì. Cùng Gâu thật là có chút tương tự, chỉ là A Gâu là xảo quyệt, Chizuru là tùy tiện, hai người vẫn còn có chút khác biệt. Rama liền hướng về Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru hành lễ. Thúc thúc, thầm thầm, Rama hơi hơi cúi đầu xuống, tỏ vẻ lễ nghi. Trở lên ba người liền là Rama xem đến quen thuộc linh khí. Đến mức mặt khác hai cỗ xa lạ linh khí, hiện đang ngồi ở Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru đối diện. Đó là một nam một nữ, một lớn một nhỏ tổ hợp. Nam là một cái có được lưng hùm vai gấu thể trạng, khuôn mặt cũng cương nghị nghiêm khắc, tuổi tác đoán chừng đã vượt qua 50 tuổi. Thân bên trên thì tản mát ra một cỗ không giống bình thường uy nghiêm cảm giác người. Người này liền tại Rama tiến đến về sau đem ánh mắt trực tiếp quăng đến hắn thân bên trên. Trong mắt hiển lộ ra chính là nhạy cảm, bình tĩnh cùng thấu triệt, để cho người ta liếc mắt liền có thể nhìn ra được. đây là một cái thường xuyên ngồi ở vị trí cao, đồng thời cẩn thận tỉ mỉ tàn khốc người. Mà nữ lại là một cái tuổi cùng Rama tương tự, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có được da thịt trắng nõn cùng non nớt khuôn mặt, dáng dấp lại không thua bởi Nasume, vô cùng đẹp đẽ lại hoạt bát. Vừa nhìn liền biết lớn lên về sau nhất định là cái có thể làm người kinh diễm thiếu nữ. Thiếu nữ đồng dạng nhìn chằm chằm Rama. Không, phải nói là trừng mắt mới đúng. Rama không biết mình chỗ nào chọc phải cái nha đầu này. Nhưng cũng dùng khẳng định là kẻ đến không thiện. Quả nhiên, người chính là Tsuchi Mikado Akikesi sao? Tràn ngập uy nghiêm nam tử dùng thanh âm trầm thấp hướng về Rama mở miệng. P.S. Thèn mên bộ này hai cha à? Làm ta vừa đọc vừa đối chiếu hình ảnh hơi hoan man. Tưởng bộ này S nên lười đọc wiki quá. Teo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.